Thật là may tôi động tác mau lẹ, bằng không bây giờ người đàn bà độc miệng kia nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Nga đại ca, nếu không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net